Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, từng bước sát cơ. Nước máy nhà máy bắn nhau kết thúc về sau. Đám kia tham dự lần này sự kiện súng con buôn căn bản vô dụng chào hỏi. Chạy so với ai khác đều nhanh. Vô dụng nửa giờ liền hoàn toàn biến mất tại ở khu quy hoạch. Liền bắn nhau quá trình bên trong dùng vũ trang xe bán tải, súng máy, pháo cối nhóm vũ khí, đều xử lý sạch sẽ chỉ toàn, không có lưu lại một chút xíu vết tích. Ở khu quy hoạch bên trong diện tích lãnh thổ bao la, sinh hoạt điều kiện vô cùng ác liệt, nhưng cũng tha thứ đến có thể bao nạp hết thảy đồ vật. Những người kia cầm lên súng là súng con buôn, cởi quần áo ra chính là dân chúng bình thường. Nước máy nhà máy việc để hoạt động xong, Trần Hệ ngăn tại khu vực này bên trong hai cái đoàn liền rút đi. Lập tức thế chiến thứ hai khu đóng giữ đoàn chạy tới. Nhìn thấy chỉ là đầy đất vỏ đạn, còn có bị giam tại nước máy trong xưởng binh sĩ. Hướng Ngôn chết được rất thảm, cuối cùng liền thi thể đều không có bị tìm tới. Đóng giữ đoàn đoàn trưởng ở chỗ này kiểm tra hai vòng, cũng không có điều tra ra cái gì vật hữu dụng. Chỉ có thể chi tiết hướng lên báo cáo. Giữa trưa 11 điểm nhiều, khu 7 cảnh vụ tổng cục, khu 7 tổng nghị hội, đồng thời tiếp đến xuyên phủ tự trị tổng hội đệ trình tới tài liệu. Trong này có hơn 100 tên dược phiến tử khẩu cung. Video, cùng bọn hắn tại xuyên phủ địa khu buôn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm kỹ càng vật chứng. Tất cả vật chứng, cùng phiến dược nhân viên khẩu cung. Toàn bộ chỉ hướng Hòa Thịnh Dược Nghiệp tập đoàn. Trong video những người này sẽ Hòa Thịnh Dược Nghiệp là thế nào điều khiển bọn hắn buôn bán dược phẩm, cùng làm sao hồi khoản, làm sao chuyển vận chi tiết, chấn động rớt xuống sạch sẽ. Trừ Hứa ra hạch tâm nhân viên bên ngoài, liên quan đến lần này sự kiện Hòa Thịnh Dược Nghiệp cao tầng, cao tới hơn 40 người. 12 giờ trưa nửa, khu 7 tổng nghị hội sinh trưởng ở ăn cơm chưa thời điểm. Tiếp kiến nghị hội bên trong nhân viên công tác, tư liệu ta liền không nhìn. Tổng nghị hội hú dài khẩu cà phê, nhíu mày hướng về phía nhân viên công tác hỏi. Người liền trực tiếp nói cho ta, Hòa Thịnh có thể rửa sạch sao? Tẩy không sạch sẽ, nhân viên công tác trực tiếp nói ra. Những này phiến dược nhân viên theo Hòa Thịnh tập đoàn cao tầng tiếp xúc quá mức mật thiết. Bởi vì bọn hắn ở giữa dính đến tự mình trở lại điểm câu đương. Xuyên phủ bên kia đem chứng cứ liên làm phi thường kỹ càng. Quang dược phiến tử theo cao tầng ở giữa trò chuyện ghi chép. Tin nhắn ghi chép, cùng trở lại điểm đánh khoản giao dịch ghi chép. Liền dự trữ 10 cái G trực tiếp chứng cứ. Ta để cố vấn pháp luật nhìn thoáng qua. Nếu như muốn dựa theo tòa án thẩm vấn phương thức xử phạt. Cái kia Hòa Thịnh chính là vi phạm lệnh cấm thuốc mẫu công ty. Không có bất kỳ cái gì giải vây khả năng. Tổng nghị hội dài trầm ngâm nửa ngày. Xuyên phủ bên kia không có pháp luật. Nếu như theo những phương hướng khác tiến hành khiếu nại, Á Minh chính ép bên kia sẽ thừa nhận sao? Đây không phải luật pháp sự tình. Nhân viên công tác lắc đầu. Là đạo đức điểm mấu chốt cùng đại khu hình tượng sự tình. Người quan phương xí nghiệp tại ở khu quy hoạch buôn bán vi phạm lệnh cấm thuốc. Cái kia không điều tra ra còn tốt. Chỉ khi nào chứng cứ bị người ta chỉnh như vậy kỹ càng. Cái kia kích thích chính là sự phẫn nộ của dân chúng. Mà không phải pháp luật vấn đề. Á Minh Z phủ không quản có phiền hay không Tần Vũ. Hắn đều sẽ đứng tại xuyên phủ bên này. Đây là chính trị chính xác A. Tổng nghị hội dài trầm mặc. Tần Vũ gần nhất tại khu 8 thường xuyên lộ diện, nhân mạch rất rộng, nhân viên công tác tiếp tục nói ra, nếu như khu 8 bên kia phủ lên cùng khiển trách chuyện này. Động tĩnh một khi làm lớn chuyện, đó chính là toàn cầu phạm vi bên trong tin tức, mà Á Minh chính ép trọng tài một khi truyền đạt, vậy liền ngồi vững khu 7 quan mong đợi bán thuốc phiện sự thật. Cái này, cứ như vậy, sự tình liền rất bị động. Tổng nghị hội dài trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi gật đầu, tốt, chuyện này ta sẽ theo tối cao chính vụ trưởng quan văn phòng chào hỏi. Vậy ngài nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài trước. Nhân viên công tác đứng dậy, 3 giờ rưỡi chiều, Xuyên phủ nhóm đầu tiên dân chúng đại biểu vào Nam Thượng Hải. Lập tức chỗ nào đều không có đi. Trực tiếp tại lão Lý an bài xuống. Đi tới khu 7 chính vụ cao ốc trước cửa kháng nghị. Cùng một thời gian, Trần gia bắt đầu ra chiêu. Thân cận bọn hắn truyền thông. Bắt đầu đuổi tới kháng nghị địa điểm. Tiến hành hiện trường lấy tài liệu. Trong tửu điếm, lão Lý bấm Diệp Tử Kiêu điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra. Lúc này mới vừa mới bắt đầu thêm nhiệt. Ta chuẩn bị theo xuyên phủ làm 1.000 dân chúng đại biểu vào Nam Thượng Hải. Lần này không đem thủy đốt sôi rồi. Tuyệt đối không rời khỏi sàn diễn. Lý ca, bên kia liền giao cho ngươi. Diệp Tử Kiêu cười trở lại. Làm chuyện này ngươi so ta người trong nghề. Lời này của ngươi khiêm tốn. Đường là ngươi cửa hàng. Ta chính là thuận tay hỗ trợ mà thôi. Lão Lý nhẹ giọng hỏi. Hứa ra bên kia ngươi chuẩn bị làm sao làm. Ta không cần làm a. Diệp Tử Kiêu nhàn nhạt trở lại. Ta hiện tại cái gì đều không quản. An vị trong công ty xem TV. Đánh bài. Lão Lý cười một tiếng. Cũng tốt. Chấm chấm. Hứa ra trong biệt thự. Hứa Hán Sơn ngồi ở trên ghế salon. Cắm tay. Không nói một lời. Trong đại sảnh, Hòa Thịnh Dược nghiệp tập đoàn cao quản đều đang không ngừng gọi điện thoại. Mà Hứa ra hạch tâm thành viên. Thì là một cái cũng không dám đi ra ra môn. Sợ bị hại ngầm. Hứa Thành sinh tử chưa biết. Hứa Hán Sơn nàng dâu ở trên lầu một mực khóc giống. Làm người trong nhà tâm tình cực kỳ kiềm chế. Cái này Hứa Lượng di ảnh còn không có rút đi. Mà bọn hắn liền không thể không sớm cân nhắc. Vạn nhất Hứa Thành cũng mất. Cái kia di ảnh nên bày ở chỗ ấy. Tóm lại, căng thẳng, bi thống, mê mang, lo nghĩ, phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực. Tại tàn phá lấy trong phòng đám người này. Đánh nhau đến mức này. Đại gia muốn nói không hối hận. Cái kia thuần túy là cưa bom số 1. Hứa Hán Sơn bị trong phòng thanh âm huyên náo nhao nhao đau đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy. Cầm lên áo khoác nói ra. Ta đi ra ngoài một chút. Tiếng nói rơi. Lập tức có 10 cái ăn mặc tây trang nam tử đuổi theo. Trong công ty. Phụ trách vi phạm lệnh cấm thuốc phó tổng thấy Hứa Hán Sơn muốn rời khỏi. Lập tức liền đuổi theo. Theo ở phía sau nói ra. Hứa tổng, công ty bên kia cũng xảy ra chuyện rồi. Rất nhiều truyền thông tại chắn cửa chính. Muốn phỏng vấn chúng ta. Cũng đều là Trần gia an bài người. Hứa Hán Sơn dừng lại một cái trở lại. Đừng để trong công ty người cùng truyền thông phát sinh xung đột. Thái độ muốn nhiệt tình khách khí. Nhưng cũng muốn làm đến hỏi gì cũng không biết. Ta đi vào thành phố một chuyến. Ngươi nhìn chằm chằm bên kia liền tốt. Biết, phó tổng gật đầu. Hứa Hán Sơn mang theo đám người đi ra biệt thự. Xoay người lên xe hơi. Ước chừng sau một tiếng. Hứa Hán Sơn đến khu 7 chính vụ cửa đại lâu. Gặp được theo xuyên phủ đến kháng nghị dân chúng đại biểu. Lái xe nhìn lướt qua phía trước tình huống. Thấy đường đi xung quanh tất cả đều là xem náo nhiệt Nam Thượng Hải thị dân. Cùng các loại truyền thông dùng phỏng vấn xe. Lập tức có chút nhức đầu trở lại nói ra. Hứa tổng, đạo phá hỏng, chúng ta vào không được. Nếu không đi cửa sau đi. Vừa dứt lời, Hứa Hán Sơn điện thoại di động vang lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua dãy số. Lập tức ấn nút trả lời. Uy, Quách hội trưởng ngươi tốt. Lão Hứa A. Sự tình nháo đến tình trạng này không thể được a. Tổng nghị hội dài lời nói tràn ngập lo lắng nói. Ra, chính vụ cao ốc trước cửa tất cả đều là kháng nghị xuyên phủ dân chúng cùng truyền thông. Cơ quan tư pháp cùng bộ đội cũng không tốt xử lý a. Hứa Hán Sơn cắn răng, sắc mặt phi thường khó coi mà hỏi. Vậy ý của ngươi là, thượng tầng có ý tứ là, mau chóng lắng lại sự kiện. Đừng để Hòa Thịnh Dược nghiệp sai lầm, ảnh hưởng đến chúng ta đại khu hình tượng. Tổng nghị hội dài lời nói bình thản trở lại, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, Hứa Hán Sơn cười một tiếng. Được, ta đã biết, nói xong, Hứa Hán Sơn không đợi đối phương đáp lời, liền trực tiếp dập máy điện thoại mắng. Thật mẹ hắn lợi hại, để ta làm Tần Vũ thời điểm, nói phải bảo đảm đại khu lợi ích. Làm đến hiện tại Trần gia ra mặt, lại theo ta nói phải chú ý đại khu hình tượng. Ha ha, lời hữu ích toàn để nhóm này người nói. Trong xe, đám người không dám lên tiếng. Lái xe đợi một hồi lâu mới hỏi dò. Vậy chúng ta còn đi chính vụ? Hứa Hán Sơn trầm mặc nửa ngày. Đi Hứa Hán Thành biệt thự. Ngoặc kép chấm chấm. Khu 8 Yến Bắc. Tần Vũ nghe xong Diệp Tử Kiêu về sau. Lời nói bình thản nói ra. Quan Kỳ không tìm được sao? Cái kia nói điều kiện trong liền có hắn. Bắt hắn cho ta muốn trở về. Người muốn trở về. Ta liền giết hắn. Diệp Tử Kiêu không thể nghi ngờ xong Tần Vũ nói ra. Ai che chở cũng không tốt làm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.